Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, miễn phí thăm hỏi diễn xuất. Thạch Lỗi nghe được tin tức này, cũng là hơi sững sờ. Người đưa đỏ gan thật rất lớn a, thế mà còn dám trở lại trước kia ở qua địa phương. Bất quá, hắn rất nhanh ý thức được, người đưa đỏ trở về, khẳng định có hắn mục đích, có lẽ là hắn sau cùng tích lũy sức mạnh, đều bị ở lại nơi đó. Hắn cũng là bất đắc dĩ mới bí quá hóa liều. Mà cái này, tựa hồ cũng biểu thị, người đưa đỏ đem muốn có hành động. Các ngươi người không có đả thảo kinh xà đi, Thạch Lỗi hỏi. Rách Mần cười ha ha nói. Không, lần này, chúng ta hấp thụ trước đó kinh nghiệm, nhất định phải một kích tất chúng. Coi như không thể bắt đến hắn, cũng nhất định phải xé nát hắn y phục, nhượng hắn nếm thử chạy trần chuồng tư vị. Thạch Lỗi quá sợ hãi. Rách Mần tại sao có thể có dạng này yêu thích hắn rất nhanh kịp phản ứng. Đây là Rách Mần dựa theo hắn yêu cầu xử lý. Bởi vì Thạch Lỗi đã từng yêu cầu Rách Mần nhất định phải nghĩ biện pháp phá hư người đưa đò trên thân món kia áo khoác. Chỉ bất quá, Rách Mần đem Thạch Lỗi yêu cầu khoa trương một số, biến thành xé nát trên người hắn sở hữu y phục a. Người kia tính cảnh giác không bình thường cao. Các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà. Các ngươi chỉ cần phải nghĩ biện pháp đem hắn lưu tại cái kia huyện thành nhỏ. Nhượng hắn vô pháp rời đi là được. Rách Mần cười lớn, nói, cái này dễ xử lý. Mà lại chúng ta chính là như thế này làm. Chúng ta đã để bên kia lấy tiền người tìm một số quan hệ. Đường cái đường sắt hắn đều đi không nổi. Trừ phi hắn có việc đi bộ rời đi. Nếu không, hừ hừ. Thạch Lỗi hỏi rõ ràng cái kia thị trấn tên cùng vị trí. Mở ra địa đồ tìm tòi một chút. Hắn phát hiện, Đông Bắc thật đúng là đất rộng của nhiều. Cái này huyện thành nhỏ, xung quanh gần nhất thị trấn. Nó khoảng cách cũng tại 100 cây số trở lên. Người đưa đỏ lúc trước đại khái là bởi vì nơi này đầy đủ vắng vẻ, cho nên mới lựa chọn một chỗ như vậy. Nhưng là bây giờ, hắn lúc trước lựa chọn lại biến thành một cái hạn chế. Cái này khiến hắn muốn rời khỏi trở nên khó càng thêm khó. Ban đầu liền chuẩn bị về nước, hiện tại thì càng có về nước lý do. Thạch Lỗi từ Rách Mần trong nhà đi ra, thẳng đến phi trường. Trên đường, hắn cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại, cáo chi nàng người đưa đò lại trở lại cái kia Đông Bắc huyện thành nhỏ. Ngụy Bồ Đề phản ứng cùng Thạch Lỗi không có sai biệt. Nàng cũng ý thức được, khả năng này là bởi vì người đưa đò đem một số rất lợi hại đồ trọng yếu đặt ở chỗ đó, cho nên mới sẽ bí quá hóa liều trở lại lúc đầu bị phát hiện địa phương. Ta cái này liên hệ Đông Bắc địa khu người liên lạc, nhượng hắn diệt trừ người đưa đò. Thạch Lỗi nói, đừng nóng vội, Rách Mần bên này, hai nhà tài đoàn đã an bài đầy đủ nhân thủ. 24 giờ tuyệt không gián đoạn giám thị lấy người đưa đò. Mà lại, bọn họ ngay tại chỗ đã làm tốt an bài, đem đường cái cùng đường sắt cơ đối người đưa đò chặt đứt. Trong vòng vài ngày, người đưa đò tuyệt đối vô pháp rời đi tòa kia huyện thành nhỏ. Trừ phi hắn đại khai sát giới. Nói như vậy, ánh sáng là cảnh sát liền có thể nhượng hắn cùng đường mạt lộ. Ta thông chi ngươi, cũng không phải là muốn ngươi thêm phái nhân thủ, mà chính là hy vọng các ngươi có thể cho những giám thị đó người đưa đò ra hỏa cung cấp một số tất. Muốn trợ giúp, nói thí dụ như, cho bọn hắn một số có thể xem thấu người đưa đò ngụy chứa đồ vật. Món kia áo khoác, thật rất lợi hại nhượng người đau đầu. Ngụy Bồ Đề ân một tiếng, nói, cái này có chút khó khăn, bất quá, ta đến an bài đi. Kỳ thực, món kia áo khoác cũng chính là có phát xạ đủ để ảnh hưởng nhân loại sóng điện não sóng nhỏ. Công năng, chỉ cần nhượng nó phát xạ sóng nhỏ mất đi hiệu lực là được rồi. Nhưng là, đối với quấy nhiễu khí số lượng yêu cầu tương đối nhiều. Ta tận lực an bài đi, nhìn xem Đông Bắc địa khu người liên lạc có thể hay không lợi dụng một số dân dụng quấy nhiễu khí. Tiến hành cải tiến, tận khả năng đem quấy nhiễu phạm vi khuếch trương lớn hơn một chút. bảo hộ những người kia sẽ không theo ném. Tốc độ phải nhanh, Thạch Lỗi dặn dò. Yên tâm đi, ta cái này cho Đông Bắc địa khu người liên lạc gọi điện thoại. Chỉ ít, trong nửa giờ, người đưa đò nơi ở địa phương. Phương viên một cây số bên trong đều sẽ nhượng cái kia kiện áo khoác mất đi hiệu lực. Thạch Lỗi, gật gật đầu, lại nói, ta lần này về nước, liền trực tiếp qua Đông Bắc. Chuyện này giao cho người khác ta tổng có chút không yên lòng. Ta nhất định phải thân thủ giết hắn. Ngụy Bồ Đề thoáng trầm ngâm, cuối cùng nói, vậy ngươi hết thảy cẩn thận. Thạch Lỗi tắt điện thoại, xe rất nhanh tới phi trường. Hắn quá quan không lâu về sau, bắt đầu đăng ký, nằm tại rộng thùng thình khoang hạng nhất trong ghế. Thạch Lỗi lặng yên suy nghĩ, người đưa đỏ, ta tới, thật hy vọng, đây là ta một lần cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tại xa xôi hoa hạ Đông Bắc tòa nào đó trong tiểu huyện thành. Người đưa đỏ không lý do hắt cái xì hơi. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vén màn cửa sổ lên một góc nhìn xuống qua. Đánh cờ, đánh bài, còn có một số tại trong khu cư xá chơi vòng trượt người trẻ tuổi. Người đưa đỏ biết, trong những người này, nhất định có giám thị người khác. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn cúi đầu nhìn xem đặt ở góc tường một chiếc gương. Nơi đó một bên cũng là hắn trở lại tòa này huyện thành nhỏ lý do. Ngoài cửa sổ, đột nhiên tiếng âm nhạc đại tác phẩm, một cỗ lòe loẹt Iveco, lái vào tiểu khu, tại chấn động đến lỗ tai đau nhức nhị nhân chuyển trong tiếng âm nhạc. Xen lẫn âm thanh lượng cự đại Đông Bắc địa phương lời nói. Các vị cư dân bằng hữu chú ý. Các vị cư dân bằng hữu chú ý. Chúng ta là Kim Lĩnh Nghệ Thuật Đoàn. Chúng ta là Kim Lĩnh Nghệ Thuật Đoàn. Chúng ta là đến vì mọi người miễn phí diễn xuất. Chúng ta diễn xuất tạc kéo đặc sắc. Mọi người tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Người đưa đò nhíu mày. Thanh âm này cũng quá lớn. Kỳ thực tại Đông Bắc tránh lâu như vậy. Loại tình huống này hắn ngược lại là không hiếm thấy. Thường xuyên hội có một ít tiểu hình nghệ thuật đoàn. Chạy đến các cái địa phương dựng đài diễn xuất. Thế nhưng là, miễn phí ngược lại là chưa nghe nói qua. Mà lại, lần này cái này, trận thế cũng có chút quá lớn. Dĩ vãng cũng có quảng cáo xe. Cũng có loại này đại loa tuyên truyền. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn tiếng như vậy. Cái này khiến người đưa đò tựa hồ phát giác được một tia không đúng. Nhưng cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Rất nhanh hắn liền từ cửa sổ sừng nhìn thấy. Trong khu cư xá rất ở thêm hộ đều đi ra ngoài. Vây quanh chiếc xe kia. Trên xe đinh tai nhức óc âm nhạc rốt cục đóng lại. Người đưa đò đem cửa sổ đẩy ra một chút. Lắng nghe phía dưới nói chuyện với nhau. Các ngươi thật sự là Kim Lĩnh Nghệ Thuật Đoàn cũng là có Triệu Đại Thúc cái kia, Triệu Đại Thúc. Đến không, Tiểu Đông Bắc đến không, ngươi mù suy nghĩ cái gì đâu. Tiểu Đông Bắc có thể tới à, người già có tiền. Miễn phí cho ngươi diễn xuất làm sao có thể. Vậy nếu là đến chút không biết người, mình cũng không biết à. Tiểu Bảo nếu có thể đến liền tặc tốt. Đoán mò cái gì đâu. Tiểu Bảo muốn tới. Làm sao có thể miễn phí ta nghe người ta nói. Bọn họ ra ngoài diễn xuất. Một trận đều tốt mấy ngàn khối tiền phiếu tiền. Một trận hỗn loạn vô chương vấn đề. Từng chữ rơi vào người đưa đò trong lỗ tai. Ngược lại là không nhìn ra điều khác thường gì. Trên xe tài xế nhảy xuống. Cầm cái microphone. Lớn tiếng hô hào. Các vị đồng hương. Các vị lão gia môn lão nương môn. Lần này. Chúng ta Kim Lĩnh Nghệ Thuật Đoàn là hoàn toàn thăm hỏi diễn xuất. Một phân tiền đều không thu. Mà lại, mọi người hy vọng nhìn thấy Tiểu Đông Bắc cùng Tiểu Bảo đều không đến, cút đi đi. Người cái này thở mạnh. Trong đám người, một người cao giọng hô hào. Mọi người đáp lại cười to. Hắc hắc, người trên xe cũng không giận. Chỉ là cười cười nói. Hai người bọn họ không đến. Nhưng đại cước đến, Triệu Tư cũng tới. Đầu to cũng tới, trưởng quý cùng Nghiễm Khôn đều đến. Các ngươi nói một chút, cái này đủ không? Đám người lập tức nổ. Thật vậy giả giọt a? Những này đều đến, những này đến cũng miễn phí không cần tiền, này nhất định phải nhìn nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.